Liên minh chi thần, chương 91, đối đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, ai kiếm ta? Huy từ trong phòng bước chân ra ngoài. Gương mặt của hắn hiện lên vẻ ngáp ngắn ngáp dài, như là vừa mới ngủ dậy. Ô, ta tưởng ai? Ra là lương trưởng lão của nội môn. Không biết ngọn gió nào đưa ngài đến nơi rác rưởi này vậy? Huy ánh mắt nhìn về phía lương trưởng lão. Gương mặt dị sắc cười cười nhìn lão nói. Hắn biết chắc chắn người tìm hắn là lão giả này mà thôi. Nhưng không ngờ là hắn vừa mới về đến đan môn thì lão giả này lại xuất hiện luôn. Huy biết chắc chắn là lão từ lúc ăn thiệt thòi trên tay Diễm Ma chắc là vẫn đang canh chừng hắn. Chỉ đợi hắn về là lão xuất hiện mà thôi. Rác rưởi, tên này nói nơi này là rác rưởi không phải là nói chúng ta cũng là rác rưởi hay sao? Vài tên đệ tử ngoại môn sau khi nghe thấy tiếng hét của lương trưởng lão cũng xuất hiện. Lúc này có vẻ như đang đứng sau lưng lương trưởng lão. Gương mặt hiện lên vẻ ái mộ, nhưng thanh âm của Huy vang lên khiến cho bọn chúng cảm thấy tức giận. Bọn hắn cũng là người tu luyện ở nơi này, tuy không có vào được nội môn nhưng dù gì cũng là ngoại môn đệ tử. Tuy bên trong đan môn là hàng đệ tử thấp nhất nhưng bên ngoài, chỉ cần nghe thấy có đệ tử đan môn đi qua thì ai cũng phải nhường đường mà không dám nói gì. Nhưng Huy dĩ nhiên lại bảo bọn chúng là một đám rác rưởi. Điều này khiến vài tên gương mặt tức giận nhìn về phía Huy. Như là sắp muốn giết người vậy. Hắn thật muốn chết, hắn nói nơi này là rác rưởi. Hắn cũng ở đây, thế không phải nói hắn cũng là rác rưởi hay sao? Ta sẽ giết hắn, vài tên đệ tử nhìn Huy nghiến răng nói. Im lặng, lương trưởng lão gương mặt âm trầm nhìn đám đệ tử ngoại môn nói. Cả đám như đang muốn lao lên xé xác Huy thì nghe thấy thanh âm của lương trưởng lão cũng đành phải im lặng lại. Không dám có một tiếng động gì cả, tên nào tên nấy nhìn Huy đều có chút sát khí trong mắt. Hừ, bên kia Zed và Riven khẽ hừ lạnh một tiếng. Đám đệ tử ngoại môn này từ đầu các nàng đều đã không vừa mắt. Nếu như không phải Huy nói đừng có làm chuyện gì quá đáng thì chỉ sợ nàng đã làm thịt bọn chúng rồi. Vài tên to gan còn dám đảo mắt khắp cơ thể các nàng. Tên nào tên nấy nhìn thấy hai nàng, nước miếng như sắp chảy ra rồi. Nếu không phải có lão giả lương trưởng lão này ở đây thì hai nàng đã móc mắt mấy tên đó ra rồi. Nhưng làm vậy chỉ sợ là lão giả này sẽ kiếm cớ để gây chuyện với ba người nên vẫn còn giữ được bình tĩnh. Rác rưởi, ha ha, ngươi nói đúng đấy, chỗ này chính là rác rưởi thật sự. Lương trưởng lão gương mặt cười lớn nhìn Huy nói. Lão sau khi bị bại trên tay của Diễm Ma, không ngày nào là lão không có nghĩ đến chuyện báo thù cả. Nhưng tuy là trong đan môn lão làm chuyện gì thì cũng không có ai để ý đến. Nhưng nếu như là Diễm Ma thì lại khác, nàng là người thân cận bên lão tổ nên lão chưa có dám ra tay với nàng. Nhưng tên thanh niên này lại khác, hắn sau khi giết chết tộc nhân thiên phú cao nhất của lương gia mà lại dám trêu chọc cả lão. Lão lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giết chết tên này, nhưng lại bị Diễm Ma ngăn cản, lão chỉ còn cách là yên lặng đợi chờ ở đây mà thôi. Một tháng. Lão đã chờ ở đây cả một tháng nhưng mà hắn lại không có xuất hiện. Mới đầu lão còn tưởng là hắn sợ không dám về đan môn nữa. Như thế thì chuyện Lương Hằng bị phế lão sẽ không biết tìm ai để báo thù. Nhưng không ngờ hôm nay hắn lại dám quay về, khiến cho lão trong lòng vui như điên vậy. Vừa lúc có hai tên đệ tử gác cổng chết, mà lúc đó chỉ có hắn là người duy nhất từ bên trong vào đan môn. Mặc dù lão biết hắn chắc chắn không thể có thực lực để giết hai tên gác cổng đó. Giết hai tên đó là một võ giả băng thuộc tính biến dị. Còn hắn chỉ là một tên hỏa thuộc tính bình thường mà thôi. Vừa hay lão sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu hắn và vì vậy lão sẽ có cơ hội quang minh chính đại mà giết tên này. Không, ngài sai rồi, nơi này vốn không phải là rác rưởi. Nhưng từ khi ngài đến thì nó như là rác rưởi vậy. Huy gương mặt lạnh nhạt nhìn lão giả này nói. Mục đích của lão giả này là gì hắn há lại không biết. Chỉ có một mục đích là giết hắn mà thôi. Huy gương mặt có chút hơi biến sắc. nếu như thật lão giả này nấp xung quanh mà đợi hắn về rồi ra tay. Không biết lão có phát hiện ra hai người mà hắn giết bên ngoài là chính hắn hay không? Nếu như vậy thì chuyện Huy hắn có băng thuộc tính sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó chỉ sợ cao tầng đan môn cũng sẽ nghi ngờ hắn. Mục đích của hắn vào đây là gì? Muốn chết, lương trưởng lão gương mặt đang há miệng cười lớn bỗng nhiên cứng đờ người lại. Ánh mắt sát khí nồng nặc nhìn về phía Huy. Một tên phế vật như vậy mà lại dám nói lão là phế vật. Chưa có tên nào nói như thế mà còn sống cả. Kể cả nghĩ trong đầu cũng không có ai dám nghĩ như vậy. Thế mà tên này lại dám ngang nhiên nói lão như là rác rưởi vậy. Trong người nguyên khí như bùng phát rồi. Gương mặt sát khí nồng đậm nhìn Huy. Mới đầu lão lấy cớ là do hai tên đệ tử bị giết có liên quan đến Huy để lấy cơ hội giết hắn. Nhưng lúc này thì cho dù là hắn có thể chứng minh mình không giết hai tên gác cổng kia thì lão cũng chắc chắn sẽ giết hắn. Ngài muốn giết ta sao? Gương mặt hiện lên vẻ âm trầm nhìn lão giả này. Sát khí kinh khủng từ xung quanh người lương trưởng lão như ập thẳng đến mặt hắn vậy. Khiến cho Huy hắn có chút khẽ rùng mình. Hắn không ngờ là lão giả này lại có thể có sát khí kinh khủng như vậy. Trong người hắn nguyên khí bắt đầu vận chuyển, tùy lúc có thể xuất chiêu. Hắn chắc chắn đánh không lại lão giả này. Hắn mới chỉ là dẫn nguyên đỉnh phong mà thôi. Còn lão giả này đã là địa vương cảnh trung kỳ rồi. Nguyên khí trong cơ thể kinh khủng gấp nhiều lần hắn. Tuy là chênh lệch cảnh giới rất cao, nhưng nếu như chống đỡ một hai chiêu thì hắn vẫn có thể. Đợi đến lúc diễm ma xuất hiện mà thôi. Chứ hắn không có đối phó nổi lão giả này. Công tử, bên kia Z và Riven cũng cảm nhận được sát khí của lão giả này. Hai người gương mặt lo lắng nhìn về phía Huy. Không cần hai nàng ra tay. Ta vẫn có thể đỡ được một hai chiêu của lão giả này. Đến lúc đó nàng ta sẽ xuất hiện thì lão giả này cũng không làm gì được ta. Huy nhìn hai nàng khẽ truyền âm. Hắn biết hai người định giúp hắn. Nhưng hai nàng cũng chỉ là hoàng giả cảnh hậu kỳ hay đỉnh phong mà thôi. Thêm cả hắn chưa chắc đã đối phó nổi lão giả này. Cho dù hai nàng có là cao cấp tướng đi chăng nữa. Chưa kể nếu như hai nàng bị lộ ra thân phận của mình. Chỉ sợ mọi chuyện sẽ phiền phức hơn mà thôi. Z và Riven thấy Huy truyền âm như vậy. Hai người gương mặt khẽ gật đầu hiểu ý, hai nàng biết hắn cũng chỉ là suy nghĩ cho hai nàng mà thôi. Hai người là tướng, mà còn là cao cấp tướng. Nếu như cả hai bị lộ ra sự thật thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Hắn nói như vậy cũng là khiến cho hai nàng tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn sẽ không vì nguy hiểm mà bỏ mặc các nàng. Hắn làm như vậy chỉ khiến cho hai người tăng thêm niềm tin đối với hắn mà thôi. Riven khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý nhìn Huy, nàng cùng với Z cũng khẽ lui lại, để cho hắn thể hiện ra điều mà nam nhân nên làm. Huy thấy vậy khẽ gật đầu cười cười, ánh mắt nhìn hai nàng như muốn nói rõ. Các người cứ tin ở ta. Chấm, ngươi phạm tội giết chết đệ tử cùng tông môn. Theo luật nên giết chết ngươi để răn đe với những đệ tử khác. Đan môn chúng ta tuy không phải là tông môn lớn gì nhưng cũng có quy củ của nó. Lương trưởng lão gương mặt cười lạnh nhìn Huy nói. Nếu như ta nói không phải ta giết hai tên đó thì sao? Huy gương mặt cười cười nhìn lão nói. Hắn biết chắc chắn là lão sẽ lấy lý do này mà gây chuyện với hắn. Nhưng lão nói như vậy chứng tỏ lão không có biết hắn có băng nguyên khí. Trong lòng của Huy có chút khẽ thở ra. Nếu như lão mà biết được thì không biết sẽ thế nào. Đến lúc đó chỉ sợ hắn không còn là thiên tài hay thuộc tính thiên phú nữa mà sẽ là một tên mang theo âm mưu vào trong đan môn. Lúc hai tên đó chết, thì cũng chỉ có một mình ngươi là xuất hiện ở đó mà thôi. Nếu như không phải ngươi thì là ai? Lương trưởng lão hừ lạnh nhìn Huy nói, ta, trưởng lão nội môn, theo quy củ, tên đệ tử này dám giết chết người cùng tông môn, sẽ bị giết chết và ném xác vào rừng, hắn sẽ là gương cho những ai dám coi thường quy củ của đan môn. Phần thiên ma diễm trưởng, lương trưởng lão thanh âm vừa dứt, trên tay hỏa nguyên khí nóng rực như bùng phát lên, xung quanh nhiệt độ như đang tăng lên một cách điên cuồng. Gương mặt hiện lên nụ cười lạnh nhìn Huy, hỏa trưởng trên tay nhanh chóng hội tụ, một trưởng đánh về phía Huy, bên cạnh vài tên đệ tử ngoại môn do không chịu ổi nhiệt độ của Lương trưởng lão. Gương mặt lúc này đã đỏ bừng rồi, nghiến răng cố gắng vận chuyển công pháp để làm dịu đi ảnh hưởng của sức nóng từ trong hỏa trưởng của lão. Nhưng vẫn không ăn thua gì, bọn chúng cảm thấy như mình đang ngồi trên cả một ngọn núi lửa vậy. Hừ, Huy gương mặt có chút biến đổi nhìn hỏa trưởng đang lao về phía mình. Hắn trong đầu lúc nào cũng tập trung về lão giả này. Đề phòng lão bất ngờ xuất thủ thì hắn còn kịp để chống đỡ. Nhưng không ngờ hắn nhìn thấy cả lúc lão xuất chiêu mà vẫn như không thể chống đỡ kịp vậy. Hỏa trưởng với tốc độ rất nhanh đang lao về phía hắn. Thái dương chỉ, nhất chỉ hiện, Huy một ngón tay đưa ra trước mặt. Trong người nguyên khí theo hướng vận chuyển của nhất chỉ trong thái dương chỉ mà vận chuyển. Hắn cũng có dùng cả tăng phúc quyết với cơ hội tăng lên công kích của mình. Hắn cũng biết chắc chắn mình không đỡ được trưởng này nhưng nếu như làm giảm uy lực của nó xuống là tốt rồi. Cơ thể của hắn được long huyết rèn luyện, máu huyết đã chuyển thành long huyết, cộng thêm cả võ hồn của mình, chắc có thể chịu được một trưởng này, cũng không làm Huy thất vọng. Tăng phúc quyết của hắn đã tăng lên cho nhất chỉ của Thái Dương chỉ vài phần uy lực. Thấy vậy, Huy gương mặt có chút hài lòng, trên tay một luồng nguyên khí nóng bỏng nhanh chóng hội tụ. Đầu ngón tay chỉ thẳng về phía hỏa trưởng đang tới, từ bên trong cơ thể, nguyên khí cuồng bào nhanh chóng theo đầu ngón tay của Huy mà ra. Một chỉ hỏa diễm với tốc độ nhanh, nhanh chóng lao tới hỏa trưởng. Cách trương.